Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1519, cấp 1 sát thủ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại Tô Hàn phương diện này tôi nói, đạt được 250 vạn linh tinh, cộng thêm một cái sắp trở thành hư thiên cảnh cường giả nhân tình. Hiển nhiên là kiếm lời, dù sau này tỏa sen nếu là xuất ra bán đi, nhiều lắm là cũng liền hơn 100 vạn linh tinh, đến mức hư thiên cảnh cường giả nhân tình, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Không có bất kỳ cái gì một cái hư thiên cảnh trở lên cường giả, sẽ đem một cái nhất phẩm hóa linh cảnh để vào mắt, trừ phi là có thân tình, hoặc là có thế lực quan hệ. Mà đứng tại lão giả phương diện này tới nói, bỏ ra này chút đại giới, đạt được cái kia tòa sen, lại là hắn kiếm lời. Bởi vì này loại 10 vạn niên đại trở lên cửu tâm liên tòa sen, thật là khan hiếm muốn chết, có lẽ có một chút bí cảnh ở trong thật sự có, nhưng này loại bí cảnh, hắn chưa từng phát hiện. Lại liền xem như phát hiện, dùng thực lực của hắn, cũng khó có thể đi vào. Đối người khác mà nói, tòa sen không có uy lực lớn như vậy, đối lão giả tới nói, lại là có thể khiến cho hắn đột phá. Duy nhất đau lòng, liền là nhân tình kia, bởi vì lão giả cảm thấy, Tô Hàn người này, thật là quá hố. Đầu đã vào đấy, hai người giao dịch thành công, đều là phi thường hài lòng. Tiếp đó, ta liền muốn đi vào chiếc nhẫn của ngươi bên trong. Tiến hành đột phá. Lão giả nói, được, năm thời gian 10 ngày, nhiều một ngày 1 vạn. Tô Hàn gật đầu cười nói, biết, người chính là một cái vắt cổ chảy ra nước. Lão giả chừng Tô Hàn liếc mắt, dư quang lại là liếc về Lạp Ngưng cặp kia đôi chân dài. Hơi hơi lưỡng lự, hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Cái kia nữ tên gọi là gì? Ta nhìn ngươi cùng với nàng như thế thân cận, không phải là ngươi nhân tình a? Đó là sư tỷ của ta. Tô Hàn nói, sư tỷ a. Lão giả hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn, lộ ra một vệt bẩn thỉu nụ cười. Thật không phải là ngươi nhân tình, nếu như không đúng vậy, ta muốn phải truy nàng, ngươi tùy ý. Tô Hàn nhún vai, bất quá dùng ngươi bộ dạng này túi ra, ta xem quá sức. Hừ, chờ lấy đi. Lão giả cười gằn một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tô Hàn thánh tử tu di giới cũng sớm đã mở ra, hắn đã tiến nhập trong đó. Năm thời gian 10 ngày, vừa vặn Tô Hàn muốn tìm mặt khác luyện chế hóa linh đan dược liệu, về phần thời gian cũng là cũng không cần lãng phí. Tô Hàn, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Lạc Ngưng một mặt ghét bỏ mà nói. Lão giả kia xem xét cũng không phải là cái gì tốt gia hỏa, vẫn luôn đang ngó chừng ta, ghét nhất loại nam nhân này. Tô Hàn trong lòng nhất thời làm lão giả mặc niệm một tiếng, cười nói. Không có gì, Tô Hàn sư đệ. Ta phát hiện ngươi thật rất lợi hại a. Lạc Ngưng bắt lấy Tô Hàn cánh tay không ngừng lay động. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, các ngươi đến cùng là thế nào dẫn tới cái kia nham cá mập lửa giận? Lại là thế nào theo nham cá mập trong tay trốn tới? Cái kia nham cá mập thế nhưng là tam phẩm linh thú a, ít nhất cũng ở tại dưới nước 10 vạn trượng chiều sâu a, các ngươi lại còn có thể trốn tới. Là có vừa rồi cái tên kia hỗ trợ, Tô Hàn nói, hắn a. Lạc Ngưng trong mắt ánh sáng liền tiêu tán xuống. Loại người này, liền xem như thực lực mạnh hơn, ta cũng không hiếm có, vẫn là tiểu sư đệ loại nam nhân này tốt nhất rồi. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, được rồi, những chuyện này cũng đều đi qua, ta còn dự định tìm kiếm một chút dược liệu, không bằng ta đáng yêu nhất tiểu sư tỷ giúp ta một chút. Nói, Lạc Ngưng liền vỗ cái kia ngạo nhân bộ ngực nhỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ta có thể tìm tới, liền nhất định tìm tới cho ngươi. Tô Hàn yên lặng bên trong, xuất ra mấy tờ giấy, phía trên viết xuống dược liệu tên. Những dược liệu này cũng không phải là cái gì chân quý dược liệu, bất quá tại nhất phẩm dược liệu ở trong còn tính là chân quý. Dù sao cũng là luyện chế hóa linh đan dược liệu, Lạc Ngưng cũng đều biết một chút. Không chỉ cho Lạc Ngưng, cũng cho Vương Thủy đám người mấy chương, để bọn hắn cũng hỗ trợ tìm kiếm dược liệu. Đương nhiên, này loại tìm kiếm, bao quát mua sắm. Tô Hàn hiện trong tay, linh tinh trọn vẹn hơn 300 vạn, luyện chế phá tâm đan dùng một chút, liền xem như luyện chế hóa linh đan, còn cần 100 vạn, cũng còn thừa lại hơn 200 vạn, mua dược liệu đã đủ rồi. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn điểm cho bọn hắn một chút linh tinh, dùng tới mua dược liệu. Cái kia linh tinh số lượng, đối bọn hắn tới nói mặc dù trông mà thèm. Nhưng bọn hắn chỉ cần ngày sau còn muốn nhận thiên sơn các che chở, cái kia cũng không dám tự mình tham. Nơi đây tiểu thương bởi vì cái kia nham cá mập hủy diệt, dẫn đến ít đi rất nhiều. Bất quá chỉ cần chờ cái 10 ngày 8 ngày, lại sẽ có vô số phía trên xuất hiện ở đây. Lần này, Lạc Ngưng vẫn không có cùng Tô Hàn một đường. Thiên Hải Dòng binh đoàn người chia làm 10 đội, mỗi một đội đều có chừng 100 người, tăng thêm Tô Hàn, tổng cộng là 10 người một đường. Như thế rộng tung lưới, tìm dược liệu tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Thời gian 10 ngày, rất nhanh liền đi qua, quả nhiên không ngoài sở liệu, lại là có rất nhiều tiểu thương, trở về nơi này, bắt đầu bày chăn đệm nằm dưới đất. Nói thật, tại đây bên trong mua đồ, thật không bằng trở lại Thiên Sơn Các mua sắm, hoặc là đi Mộng Hàm Hắc Thị loại địa phương này. Đầu tiên, những thứ kia hàng giả rất nhiều, thứ hai, cũng không có Thiên Sơn Các cùng Mộng Hàm Hắc Thị như vậy đầy đủ. Thế nhưng là tại nơi này có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể phát hiện một chút mặt khác dược liệu, có lẽ không cần linh tinh, liền có thể đạt được. Mà lại vừa đến một lần, cũng phải làm khổ một chút thời gian, cho nên Tô Hàn liền không có trở về. Lại là 5 ngày đi qua, Thiên Hải Dòng binh đoàn người tụ tập một lần, đem mua được dược liệu, toàn bộ đều cho Tô Hàn. Số lượng đã đặt đến Tô Hàn cần có 7 phần 10. Lần này, Tô Hàn muốn luyện chế 10 cái hóa linh đan. Người khác một cái liền đầy đủ, có thể Tô Hàn nơi này, ít nhất cũng phải 9 cái, dư thừa một cái, dùng phòng ngừa vạn nhất. Thời gian lại là quá khứ 4 ngày, đến ngày mai mới thôi, liền là 20 ngày, mà ngày mai, Thiên Hải Dòng binh đoàn người lại ở chỗ này tụ tập một lần, dựa theo dự toán, dược liệu số lượng, hẳn là không sai biệt lắm, có thể gom góp đủ. Nhưng cũng ngay tại này ngày cuối cùng, có hai bóng người xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Đây là hai tên người áo đen, bao khỏa vô cùng kín, liền liền khuôn mặt, cũng bị cùng một chỗ miếng vải đen cho che chắn lên, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tròng mắt. Tô Hàn thần niệm tìm kiếm, phát giác được bọn hắn ngoài miệng miếng vải đen có một tầng ngăn cản, khó mà thấy rõ bọn hắn tướng mạo. Hai người cứ như vậy đứng tại Tô Hàn trước mặt, trên người sát cơ mảy may không ẩn giấu, càng có tu vi khí tức ba động, chậm rãi truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trước đó còn tưởng rằng, này là trước kia nham cá mập xuất hiện thời điểm, Thái Âm Tông chạy nhanh nhất Tống Hưng Nghĩa, nhưng cảm nhận được cỗ khí tức kia gợn sóng thời điểm, lại là cải biến ý nghĩ. Cái kia Tống Hưng Nghĩa, chính là nhất phẩm linh thể cảnh cường giả, nhưng hai người này, lại là ngũ phẩm hóa linh cảnh. Mấu chốt nhất là, tại trước ngực của bọn hắn, Tô Hàn thấy được một tấm huy chương. Huy chương này, bọn hắn căn bản là chưa từng che giấu, giống như là cố ý cho Tô Hàn xem. Giết chóc huy chương, đây là hạ đẳng tinh vực bên trong, cường đại nhất sát thủ thế lực một trong, huyết sát cung chuyên môn huy chương. Mà hai người này huy chương phía trên, khắc họa lấy một đạo vệt hoa văn, điều này đại biểu lấy, bọn hắn giết chóc đẳng cấp, chỉ là thấp nhất cấp bậc cấp 1. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.